Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, dự toán cùng tiền tài lỗ hổng. La Mạch ban đêm giúp xong cùng công ty thương lượng vấn đề. Tiếp theo liền tại công ty một cái so sánh lớn phòng luyện công trong. Bắt đầu võ thuật huấn luyện. Lúc này Dương Chấn Thân vẫn là La Mạch huấn luyện lão sư. Với lại gần nhất La Mạch rất nhiều tiến bộ hắn cũng nhìn ở trong mắt. Đích thật là một cái rất có thiên phú cũng rất có tài hoa. Cũng cực kỳ có thể chịu được cực khổ người trẻ tuổi. Nhanh, lại nhanh, nhanh hơn. Lúc này, Dương Chấn Thân một mực đang nhìn xem La Mạch huấn luyện. Lúc này La Mạch đang tiến hành khí giới huấn luyện. Hôm nay huấn luyện là kiếm. Kiếm là bách binh chi vương. Tuy nhiên nói thật, kiếm loại vật này khó dùng. Với lại muốn đánh người cũng không có đơn giản như vậy. Đồn đại nói nhất thốn trường nhất thốn cường. Đây không phải không có đạo lý. Kiếm muốn thật đánh tới người không dễ dàng. Đối đầu những thứ khác binh khí cũng cực kỳ ăn thiệt thòi. Bằng không Trung Quốc cổ đại này rất dài vũ khí lạnh chiến tranh sử bên trong. Cũng đều sẽ không chưa từng có qua quân đội đại quy mô dùng kiếm ghi chép. Nhưng là tại truyền hình điện ảnh biểu diễn bên trên. Kiếm nhưng là một thường gặp binh khí. Kiếm bình thường đại biểu cho phiêu giật. Nhẹ nhàng, xuất khí. Tại họa bì quay chụp trong, La Mạch đã sớm nếm được võ thuật huấn luyện chỗ tốt. Lúc này hắn đương nhiên sẽ không buông lỏng huấn luyện của mình. Nhất là khí giới cùng thân thể tố chất. Kiếm chủ nếu là dùng để làm cái gì? Dùng để đâm. Người đâm ra đi thời điểm. Phải nhanh. Phải vững. Phải chính xác. Phải ác. Dương Chấn Thân lập tức đưa ra rất nhiều yêu cầu. La Mạch đầu đầy mồ hôi chấp hành. Về sau lại huấn luyện thoáng một phát trách lộn mèo. Thứ này rất nguy hiểm. Nếu có danh sư chỉ đạo, La Mạch huấn luyện tiến triển cũng không nhỏ. Hiện tại Dương Chấn Thân có thể dùng cây gậy chọn La Mạch tiến hành trách lộn mèo. Lại là hơn 3 cái giờ thời gian huấn luyện đi qua. Không dậy lúc đi học, Dương Chấn Thân đối với La Mạch cũng liền khách khí hơn nhiều. Hai người thiếu nói cũng là ngang hàng luận giao. Hôm nay võ thuật huấn luyện tại La Mạch tại đây cuối cùng hoàn thành. La Mạch đi ra ngoài thời điểm. Đã là buổi tối. Hắn mới vừa định tìm Đồng Thành Cương tới. Lúc này Chu Tư Triều điện thoại liền vừa lúc đi tới. Lão Chu. La Mạch một bên hướng về chỗ đậu xe đi. Vừa hướng điện thoại chào hỏi. A Mạch. Chu Tư Triều tại điện thoại đầu này nói. Là như vậy. Lý tỷ để cho ta thông chi ngươi thoáng một phát. Hiện tại kịch tổ cần theo ngươi trường học tìm tới người cũng đã tìm đủ rồi. Đoàn kịch người là toàn bộ phối hợp đầy đủ hết. Còn có, làm thân kiêm giám chế, chấp hành đạo diễn, phó đạo diễn mấy cái chức vị Tạ Đông bây giờ cùng trợ thủ của hắn đã đem dự toán đại khái làm được. Dự toán bảng báo cáo bây giờ đã đến. Ngươi có muốn hay không tới xem một chút? La Mạch chợt gật đầu. Chuyện này... Có thể nói La Mạch tên này thực tình đặc biệt không chịu trách nhiệm. Tại đem đoàn kịch giá đỡ cho dựng lên đến từ về sau. Chính hắn ngược lại vội vàng những chuyện khác. Tuy nhiên cũng không thể nói hắn cái gì cũng không có làm. Tốt xấu La Mạch cũng theo mình trường học tìm được một chút làm việc vặt thực tập sinh. Tạ Đông xem như tương đối xui xẻo. Hắn bị La Mạch thuyết phục kéo tráng đinh về sau mới biết được mình lên tặc thuyền tê liệt. La Mạch tiện nhân này, để cho hắn tại kịch tổ trong thân kiêm cỡ nào chứ? Cái này nghe rất nghiêu bức dáng vẻ. Trên thực tế đây là đem rất nhiều việc vặt vãnh toàn bộ cho hắn. Tuy nhiên ai bảo Tạ Đông là nhân sĩ chuyên nghiệp đâu? Huống chi, Tạ Đông cũng rất ít có thể có như thế buông tay buông chân làm một vố lớn cơ hội. Tuy nhiên hắn chủ yếu vẫn là một cái chấp hành giả. Nhưng liền xem như làm chấp hành giả, lành lặn chế tác một bộ điện ảnh, đây cũng là khá vô cùng. Giám chế chức vị, kỳ thực nhiều khi là dùng đến giám thị đoàn kịch dùng tiền các loại rất nhiều thứ. Tuy nhiên mỗi cái đoàn kịch tình huống cũng khác nhau, mỗi cái chức vị công việc cần phải làm cũng khác biệt. Tỷ như nói Trương Kỷ Trung nói là giám chế nhưng hắn cũng làm đạo diễn việc, mà Dư Chấn nói là biên kịch. Thế nhưng là hắn cũng làm lấy đạo diễn việc. Tạ Đông giám chế chủ yếu là cho hắn một cái thân phận. Kỳ thực La Mạch bọn họ bây giờ đang tranh thủ dùng Hoa Nghi lão đại vương Trung Quân hoặc là vương Trung Lỗi tới đảm nhiệm giám chế. Sau đó lại cho bọn hắn một cái thân phận của giám đốc sản xuất. Cái này cũng là vì để cho điện ảnh tại bài phiến đẳng rất nhiều chuyện trên thuận thuận lợi lợi. Tuy nhiên Vương Trung Quân Vương Trung Lỗi tựa hồ hiện tại còn hỗn tạp suy nghĩ muốn hay không bị La Mạch cột lên thất tình tam thập tam thiên chiến xa. Cho nên còn đang do dự. Mà Tạ Đông bây giờ thân phận chân thật. Nhưng thật ra là một cái cao cấp tại La Mạch thủ hạ làm lao động. Tạ Đông năng lực cũng thật không phải là đáp. To như vậy một cái kịch tổ. Hắn bây giờ đã bắt đầu mang theo đến. Với lại hắn cũng có mấy cái trợ thủ. Cái này trợ thủ có là bạn hắn. Có là theo Hoa Nghi tới. Lại như thế một món lớn trợ thủ trợ giúp. Còn có Tạ Đông chu tính chung phía dưới. Điện ảnh studio các loại vấn đề cũng bắt đầu từng bước chứng thực. Dạng này, cái thứ nhất dự toán bảng báo cáo đã xảy ra rồi. Vậy ta ngày mai xem đi. La Mạch nghĩ đến dục tốc bất đạt. Chính mình hôm nay vẫn còn có sự tình phải bận rộn. Liền ngày thứ hai cỡ nào giải quyết một ít chuyện. Ngày thứ hai, tại La Mạch trong nhà, Chu Tư Triều cùng Tạ Đông đều tới. Dự toán cũng lấy được La Mạch trên đầu. Chỉ là, nhìn thấy trên mặt bàn bày cái này dự toán, hắn nhất thời có chút đau đầu. Bởi vì cái này lần thứ nhất dự toán là 4.600.000. Đây là lần thứ nhất dự toán. Tuy nhiên thực tế thao tác, vẫn là muốn chuẩn bị hướng về nhiều quên. Tạ Đông rất có kinh nghiệm nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chân chính năng lượng nghiêm ngặt dựa theo dự toán tới điện ảnh truyền hình kịch cũng không nhiều. Đại bộ phận cũng có thể sẽ siêu chi. Chỉ có bộ phận nhỏ có thể duy trì nguyên trạng. Nhỏ hơn bộ phận tiêu tiền càng ít. Những này dự toán là đi qua Tạ Đông còn có trợ thủ của hắn. Còn có kịch tổ mới nhất khai ra kế toán cùng một chỗ đo lường tính toán về sau hoàn thành. La Mạch gật đầu một cái. Tất nhiên cái này dự toán đã đặt ở trước mặt mình. Chắc hẳn đã trải qua mình luận chứng. Hắn hiện tại cũng nhiều nói vô ích. Thế là, La Mạch hỏi Chu Tư Triều. Lão Chu, ta bây giờ có nhiều thiếu tiền. La Mạch thu nhập những này hiện tại chủ yếu là Chu Tư Triều đăng quản. Đương nhiên, có lẽ này lại có người cảm thấy có tín nhiệm vấn đề. Nhưng nói thật, La Mạch hiện tại suốt ngày sự tình nhiều đến muốn mạng. Loay hoay chân không chạm đất, căn bản không có thời gian đến quản lý tài sản. Đương nhiên cần chuyên gia. Chu Tư Triều đã sớm chuẩn bị 388 vạn. La Mạch chân mày cau lại. Hắn vốn là cảm giác mình không có 460 vạn. Quả nhiên, như thế nghe xong, chính mình là thật không có 460 vạn. Tình thế có chút nghiêm trọng a. Bây giờ Tạ Đông ngược lại là từng bước đem chính mình mang đổi thành kịch tổ bên trong một người. Suy nghĩ vấn đề cũng thường xuyên là từ đoàn kịch góc độ để cân nhắc. Hoàn toàn chính xác, trong lúc này có chỉ ít 80 vạn lỗ hổng. Bất quá, Chu Tư Triều lập tức bổ sung nói. Tuy nhiên tiền mặt không đủ. Nhưng cái này tháng sẽ có rất nhiều trong hợp đồng quy định đại ngôn phí hạ xuống. Còn có ta đoàn trường ta đoàn sau cùng một nhóm cát xê cũng sẽ hạ xuống. Mặt khác ngươi còn có một cái mới đại sứ hình tượng. Lý Tỷ đã đáp ứng. Cái này đại sứ hình tượng là 2 năm 2.800.000. Tại đây sẽ có một chút nhóm đầu tiên tiền tài đến. Chu Tư Triều nói rất là kỹ càng. Hiện tại La Mạch đại sứ hình tượng giá trị con người đã tới gần 2 năm 300 vạn. Loại này giá trị con người tăng vọt tốc độ vẫn là vô cùng khả quan. Chỉ là theo đại ngôn phí góc độ đến xem. 2 năm 500 vạn đã là một đường minh tinh đại sứ hình tượng giá cả. Dù sao, liền xem như Thành Long bọn họ. 2 năm đại ngôn phí tuy nhiên cũng chính là 2 năm 1.000 vạn mà thôi. Chờ số tiền này đều đúng chỗ về sau. Chu Tư Triều dừng một chút. Nói tiếp đi. Trên căn bản là có thể lấp đầy 800 ngàn này lỗ hổng. Còn tốt. La Mạch thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chỉ xem như dạng này. Hắn vẫn là đem chính thức xuất đạo sau sở hữu hy vọng. Cơ hồ đều ngăn ở mình cái này một bộ điện ảnh bên trên. Theo người khác, cái này thật đúng là một cái phi thường có quyết đoán hành vi. Dù sao chúng ta điện ảnh cũng không phải lập tức muốn đầu nhập 460 vạn. Tài chính khởi động sẽ không như thế cao. Tạ Đông ở bên cạnh an ủi La Mạch. Cho nên chúng ta tiền là đủ. La Mạch gật đầu một cái. Chỉ cần có thể đem ta tưởng tượng bên trong phim quay đi ra. Vậy cũng đều đáng giá. Bất quá bây giờ kịch tổ cuối cùng xây dựng xong. Trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi, không khổ cực, không sao. Hai người nói thì nói như thế. Kỳ thực đều ở đây trong lòng âm thầm oán thầm ấy nhỉ, La Mạch con hàng này chính là một vung tay. Trưởng quỹ, nhưng cái này cái lời nói hai người cũng liền chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Kỳ thực dạng này thật đi làm một việc cảm giác, vẫn là rất tốt. Đón lấy, La Mạch nói, lão Tạ, nhiếp ảnh tổ người bây giờ tìm ra sao? Không sai biệt lắm, bất quá, nhiếp ảnh dù sao cũng là một cái rất tinh tế việc. Bọn họ cùng một bộ điện ảnh sau cùng chất lượng như thế nào cùng một nhịp thở. Cho nên trường học các ngươi đồng học cũng không có lạm tìm. Như vậy thì trì hoãn xuống. Khả năng còn có một hai cái trống chỗ. Tạ Đông Phi thường tinh thông những chuyện này. Có thể nói là nhớ cho kỹ. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép. La Mạch hơi hơi suy tư một chút. Nói tiếp đi. Là như vậy. Ta có nơi này có một cái nhân tuyển. Ta dự định để cho hắn tới làm một cái nhiếp ảnh. Ừ, ta định cho hắn một cái nhiếp ảnh tổ phó tổ trưởng vị trí. Chấm ngoặc kép, người nào? Tạ Đông hỏi, là ta một cái thân thích. Chấm ngoặc kép, La Mạch lo lắng bọn họ cảm thấy mình dùng người không khách quan. Khó mà phục chúng, thì nói nhanh lên, là ta một cái biểu ca. Bất quá hắn theo Cang Nam truyền thông tốt nghiệp đại học, thủ hạ việc vẫn là rất xác thật. La Mạch nói xong câu đó, mang theo vài phần cẩn thận xem Tạ Đông. Bất quá, Tạ Đông không chỉ không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ. Ngược lại rất bình thường. Đây là việc nhỏ, để cho nhiếp ảnh tổ lão Hàn đến lúc đó khảo sát hắn thoáng một phát. Thật tốt dẫn hắn, đem hắn mang ra. Tạ Đông rất nhanh liền hiểu La Mạch ý tứ. La Mạch hoàn toàn chính xác cũng biết. Chính mình biểu ca kia Trung Đại Tuấn mặc dù là Cang Nam truyền thông tốt nghiệp đại học, lý luận trụ cột cũng tạm được, nhưng chân thực thao tác, hắn vẫn là thiếu khuyết đầy đủ kinh nghiệm thực tiễn, có thể đi theo nhiếp ảnh tổ tổ trưởng. Cái kia tại Hoa Nghi vỗ qua không ít phiến tử nhà quay phim Hàn Quang học tập, cũng là một chuyện tốt, Tạ Đông cũng không cảm thấy có cái gì, loại dìu dắt này thân thích sự tình rất bình thường. Huống chi thân thích của hắn vẫn là Cang Nam truyền thông đại học tốt nghiệp sinh. Vậy khẳng định có một tay. Tiếp theo La Mạch lại cùng Tạ Đông bọn họ nói một chút việc nhỏ không đáng kể. Thời gian đã là trời vừa rạng sáng nhiều. La Mạch tranh thủ thời gian xin lỗi mời bọn họ cật dạ tiêu. Sau khi ăn xong ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. La Mạch sau khi rời giường liền bấm Châu Tấn điện thoại. Hắn muốn để Châu Tấn khách đến thăm xuyên một vai. Đương nhiên cũng chính là nhân vật khách mời mà thôi. Loại này nhân vật khách mời. Nếu như nghiêm ngặt một điểm quy định. Này thậm chí không thể đem cái này diễn viên đặt ở diễn viên chính trên danh sách để tránh gây nên. Nhân vật khách mời người kia xuất hiện cảm thấy đang lợi dụng hắn lẫn lộn hiểu lầm. Tiếp theo xuất hiện phản cảm. Mặc dù nói tìm diễn viên biểu diễn loại chuyện này sẽ tìm người đại diện. Dạng này mới hợp quy củ. Nhưng cái này loại diễn viên phụ việc nhỏ. Chính mình trực tiếp tìm bản thân vẫn còn tương đối thân thiết tương đối dễ làm sự tình một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.